Tuy rằng chỉ biết chút ít nhưng cô có thể khẳng định các đồng nghiệp nữ xung quanh rõ ràng rất sùng bái vị giám đốc này. Lần đầu tiên nhìn gần Phương Khiêm là sau khi Giản Tình vào Phương Thị làm việc được 2 tháng. Ở trong lòng Giản Tình, lần gặp gỡ trong nháy mắt đó chính là khoảng khắc cô cả đời khó quên. Hôm đó, cô tới công ty làm việc sớm như mọi ngày, nhưng làm cho cô kinh ngạc là các đồng nghiệp khác cùng văn phòng cũng phá lệ đến sớm. Còn có vài đồng nghiệp nữ lấy gương nhỏ trong túi xách ra chiếu đông, nhìn tây, chăm chú xem lại nhan sắc. Thế trận long trọng như vậy, Giản Tình nhìn đến hoa mắt cảm thấy rất tò mò, bèn tìm một người có vẻ quen thuộc hỏi qua, mới biết rõ ngọn nguồn sự tình. Thì ra hôm nay, giám đốc của một xí nghiệp ngoại quốc cùng hợp tác với Phương Thị tới thăm. Người tiếp đãi vị giám đốc ngoại quốc này chính là nhân vật truyền kỳ trong miệng của đồng nghiệp ông chủ của Phương Thị Phương Khiêm. Ngay cả ông chủ cũng coi trọng muốn đích thân tiếp đãi vị này, các phòng ban ở dưới đương nhiên càng phải chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón quân địch. Về phần các đồng nghiệp nữ vì sao chú trọng vẻ ngoài như vậy, đương nhiên là hy vọng có thể được Phương Tổng chú ý đến. Dù sao cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh là rất hiếm hoi. Lúc này, nhìn đồng nghiệp quanh mình nóng ruột, Giản Tình lại càng tò mò hơn về vị giám đốc đầy năng lực lại vô cùng đẹp trai đó. Trang web công ty mặc dù có ảnh của anh, nhưng anh chụp từ rất xa, có ảnh chụp gần một chút lại là chụp nghiêng một bên mặt. Xem qua những tấm ảnh đó, ấn tượng đầu tiên của Giản Tình đối với vị giám đốc này là anh rất lạnh lùng. Bởi vì chưa từng gặp giám đốc, nên ở trong lòng Giản Tình, Phương Tổng cũng chỉ là người cấp cho cô tiền lương cơm áo tiền phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng do ảnh hưởng của các nữ đồng nghiệp quanh mình, cô vẫn cầm túi xách đi vào toilet trang điểm qua. Có người, nhìn thấy anh hàng trăm hàng nghìn lần, quay người lại có thể quên ngay lập tức. Lại có người, chỉ một khoảnh khắc nhìn thoáng qua, cũng có thể ghi tạc mãi ở trong lòng. Giản Tình mở to mắt nhìn về phía đoàn người đang nối nhau đi vào bộ phận thị trường. Trong phút chốc thời gian dường như ngừng lại, bộ dáng cực kỳ đẹp trai kia không hề báo động trước đã xông vào trái tim chưa kịp phòng bị của cô. Sau đó Giản Tình hiểu được động tâm, gần như chỉ cần một giây như vậy là đủ rồi. Đôi mày kiếm anh khí bức người kia, ánh mắt không giận mà vẫn sắc bén uy quyền kia, khóe miệng nhợt nhạt gợi lên ý cười kia, tất cả đều làm cho cô khó có thể rời mắt. Người đàn ông này rất lãnh đạm, lại làm rung động lòng người. Thế là, giám đốc Phương Thị trong lúc vô tình, đã lấy đi trái tim của một nhân viên không ai biết đến. Giản Tình chưa có một cuộc tình nào, cũng chưa bao giờ vương tình với ai, tâm trạng thầm mến một người này là hoàn toàn xa lạ với cô. Loại cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở, tuy không dễ chịu, nhưng lại không thể đem vứt bỏ. Giản Tình cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu trở nên ngây ngốc, ảo tưởng về tình yêu. Cô thường xuyên ảo tưởng ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó có thể ngẫu nhiên hội ngộ cùng trái tim người kia, cũng ảo tưởng trái tim người kia có thể phát hiện cô, chú ý đến cô, sau đó yêu thương cô. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ảo tưởng, trong thực tế, hai người bọn họ sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh ở trong thế giới của kẻ hồ phong hoán vũ, mà cô chỉ có thể trốn trong thế giới của mình, lặng lẽ nghe tin tức về anh. Sau này, khi Giản Tình trở thành cô gái hạnh phúc nhất, rúc vào trong lòng anh âu yếm, ngẫu nhiên nhớ tới lúc đó ôm ấp tình cảm, trong lòng lại có chút phiền muộn. Tuy nhiên, vì đã trải qua một quãng thời gian yêu thầm khổ sở, cô mới càng quý trọng những tháng ngày hai người bên nhau. Mà cô khi đó cũng không hề ôm hy vọng xa vời với tình cảm này. Có một lần Tần Tiểu Ý dù cô đi ăn cơm, nói đủ chuyện Đông Tây Nam Bắc, sau đó rất tự nhiên nói đến những tin đồn về giám đốc Phương Thị. Đương nhiên người kể là Tần Tiểu Ý, Giản Tình chỉ phụ trách nghe là đủ. Nghe nói bạn gái bây giờ của Phương giám đốc là một người mẫu, gia thế cũng không đơn giản. Riêng tính toán cổ phần của xí nghiệp gia tộc mà cô gái này nắm giữ trong tay cùng vài triệu tài sản, mọi người đã có thể dự đoán tình yêu của Phương Tổng lần này, mười mươi sẽ đơm hoa kết quả. Giản Tình uống một ngụm nước trái cây, chỉ cảm thấy bình thường cô thích nhất nước trái cây, hôm nay uống lại thấy chua xót khó có thể nuốt trôi. Cô miễn cưỡng nở một nụ cười, tin tức của cậu nhanh thật đấy. Tần Tiểu Ý cười hắc hắc, cả ngày đi theo ba mình gặp những kẻ có tiền, tin tức có thể không nhanh nhạy sao. Chẳng qua đại thần của công ty cậu thành hôn, phòng chừng có rất nhiều cô gái tan nát trái tim. Tần Tiểu Ý vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác nói. Giản Tình nhìn chằm chằm bàn ăn đầy áp trước mắt nhưng không thấy ngon miệng chút nào. Cô cúi đầu thở dài một hơi, cười cười, chắc là vậy rồi. Mà chính cô cũng nằm trong hàng dài nữ nhân viên tan nát cõi lòng đó. Tiểu Tình, mình cảm thấy cậu gần đây cứ là lạ, có phải ở công ty lại xảy ra chuyện gì không? Tần Tiểu Ý đưa tay nâng cằm Tiểu Tình lên, nhìn phải ngó trái một hồi. Hai người bọn họ làm bạn không phải chỉ một hai năm, cho dù trên người đối phương chỉ có điểm nhỏ không ổn, đều có thể nhìn qua là biết ngay. Giản Tình giữ lấy tay cô, bĩu môi kháng nghị, mình thì có thể xảy ra chuyện gì? Có phải lại có người quấy rối cậu không? Không phải, cậu đừng đoán bậy. Tần Tiểu Ý hỏi không ra vấn đề, cũng không truy vấn thêm, nếu làm việc quá mệt qua chỗ mình làm đi, mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Mình có chân có tay, sao cần cậu chăm sóc? Giản Tình phản đối. Đối với vấn đề bàn đi luận lại đến giờ vẫn không có kết quả này, Tần Tiểu Ý cũng không làm mọi chuyện rối rắm thêm, lập tức nhớ tới mục đích hôm nay cô hẹn Giản Tình đến đây, bèn lấy từ trong túi xách hai thiệp mời, này, thứ bảy cùng mình đến nơi này đi. Giản Tình đưa tay lấy tấm thiệp, nhìn rõ là thiệp mời vũ hội của người giàu thì vẻ mặt khó hiểu hỏi cô cho mình cái này làm gì. Người này có ảnh hưởng rất lớn ở thành phố S, lần này mở vũ hội mời khách cơ bản đều là nhân vật thế gia nổi tiếng. Tần Tiểu Ý kiên nhẫn giải thích. Việc đó càng không liên quan tới mình, làm sao có thể không liên quan, cậu chừng này tuổi rồi cũng nên nói chuyện yêu đương đi. Nơi đó đàn ông đẹp trai, nhiều tiền chất đống, cậu tùy ý lựa chọn. Giản Tình ngây ngốc một lúc lập tức bị sắc mặt bà mối của cô làm cho tức cười, sao đột nhiên lại muốn làm bà mối cho mình. Mình đã muốn làm lâu rồi, cậu đi chứ. Nghe nói phương giám đốc của các cậu cũng tham dự, bởi những lời nói này của Tần Tiểu Ý, Giản Tình dao động. Buổi tối thứ bảy, cô mặc trang phục sang trọng cùng Tần Tiểu Ý đi dự vũ hội. Cũng bởi vì tham dự vũ hội này, trái tim cô cùng người kia có cơ hội đến với nhau. Sau này, Giản Tình nhớ lại, cảm thấy lúc đó mình vô cùng dũng cảm, rõ ràng là người rất dễ thẹn thùng, nhưng bởi vì trong lòng có tình cảm với người kia, mà cố lấy dũng khí tiến lên từng bước. May mắn khi đó cô dũng cảm, xúc động, cũng may mắn dũng khí của cô có thể được đối phương đáp lại, nếu không, bọn họ sau này, căn bản cũng chỉ là những người xa lạ mà thôi. Trước đây mặc dù cũng đã vài lần đi dự vũ hội cùng Tần Tiểu Ý, nhưng cảnh tượng xa hoa như lúc này, Giản Tình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì có bề ngoài xinh đẹp, hơn nữa lại trang điểm tỉ mỉ, Giản Tình dễ dàng thành mục tiêu truy đuổi của ánh mắt những người đàn ông độc thân. Vì Tần Tiểu Ý cố ý giật dây, cũng có vài người tới nói chuyện cùng cô. Chẳng qua đối phương trăm người như một vừa đến liền hỏi về gia thế nhà cô, điều này làm cho Giản Tình giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ người có tiền đều quan tâm lợi ích như vậy sao? Vì Tần Tiểu Ý bị người quen biết kéo đi nói chuyện, Giản Tình một mình ở hội trường đi lại một vòng, cũng không thấy được người trong lòng mình muốn gặp, không khỏi cảm thấy nản lòng. Đã sớm biết như vậy, không hiểu vì sao vẫn chạy tới nơi này, hành vi điên cuồng chỉ để thấy anh một lần, quả thật là cực kỳ buồn cười. Để tránh một vài người muốn đến mời khiêu vũ, Giản Tình chỉ có thể rời khỏi vũ hội đi vào một hoa viên nhỏ. Bởi lúc này đúng là lúc vũ hội sôi động nhất, trong sân hầu như không có một bóng người. Giản Tình tùy ý tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Một khắc yên tĩnh này làm cho cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng nhận thức càng sâu. Xã hội thượng lưu với cô thật sự là cách xa vạn dặm, mà người trong lòng của cô kia cách cô cả mấy triệu năm ánh sáng. Đang lúc cô đắn đo có nên về nhà trước hay không thì một cuộc đối thoại cách đó không xa truyền đến. Nghe lén người ta nói chuyện là không tốt nhưng thanh âm kia cho dù chỉ nghe qua một lần cô cũng quả quyết mình không nhận nhầm. Phương Khiêm, sao anh lại ở đây? Mà xui quỷ khiến thế nào, Giản Tình không những không rời đi, ngược lại còn xê dịch lại gần để bụi cây che khuất mình. Biết rõ làm vậy là không đúng nhưng cô chỉ muốn nghe giọng nói của anh một chút mà thôi. Hôm nay nhiều người quen biết ở đây như vậy, anh vẫn tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm. Anh có biết điều này làm cho em rất khó xử không? Cô gái vừa ủy khuất vừa tức giận, mà phần tức giận nhiều hơn, lên án anh không tốt. Anh xưa nay vẫn luôn như vậy, bọn họ cũng đã biết. Ngữ khí anh lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc gì. Xem ra có lẽ cô gái kia muốn cố tình gây sự. Em là bạn gái của anh, chứ không phải bạn bè bình thường, anh không thể đối với em đặc biệt một chút sao? Cô gái nói, giọng nghẹn ngào. Anh trầm mặc một hồi, mới chậm rãi lên tiếng, anh không muốn đến nơi này, là em yêu cầu anh mới đến. Nếu anh không tình nguyện tới đây thì anh có thể đi rồi, em cũng chẳng cần anh phải theo em. Cô gái dậm chân khóc thành tiếng, sau đó lại nghe tiếng thét chói tai vang lên, Phương Khiêm, bây giờ anh mà đi, mọi chuyện giữa chúng ta xem như kết thúc. Giản Tình có chút ngây ngốc, cô vốn chỉ muốn nghe một chút giọng nói của anh, không ngờ lại được thấy một màn kịch chia tay. Điều này thực sự làm cô bất ngờ. Gió đêm hơi lạnh, Giản Tình chỉ mặc một lễ phục mỏng. Một trận gió thổi tới, làm toàn thân cô sởn gai ốc. Nghe đủ chưa, không biết từ khi nào anh đã đứng ở sau cô. Ánh trăng xuyên qua lùm cây cối xanh tươi tốt loang lổ chiếu trên người anh. Ngũ quan tuấn mỹ, trong bóng đêm càng tăng thêm vài phần mị hoặc. Giản Tình ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy mình như đang ở trong giấc mộng vô cùng hư ảo. Phiên ngoại 3. Mặc dù trong lời nói của anh mang theo ý trách cứ nhưng cũng không có vẻ gì là tức giận. Anh chậm rãi tiến về phía cô, ngũ quan tuấn mỹ cũng theo đó mà tới gần. Giản Tình nhìn vào trong mắt anh, cảm thấy như đang bị hút hồn. Xin lỗi, thật lâu sau cô mới đứng lên, thấp giọng lẩm bẩm. Giọng nói của cô nhẹ đến nỗi chỉ cần một trận gió thổi qua cũng dễ dàng làm phát tán ra xung quanh. Phương Khiêm nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mắt, tâm trạng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Bọn họ hẳn là đã từng gặp mặt, chỉ là anh không nhớ ra. Cô gái này thật xinh đẹp, chẳng qua đang đêm lại đơn độc ở đây làm người ta không khỏi có ý nghĩ kỳ quái. Nghe được cô chủ động giải thích, Phương Khiêm cười khẽ một tiếng, thuận miệng hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau. Giản Tình không nghĩ rằng anh lại hỏi như vậy, cô vừa giật mình lại vừa mừng thầm, tôi là nhân viên của Phương Thị, tên là Giản Tình. Nếu giờ trước mắt không phải là người đàn ông đã đi vào trong trái tim cô thì cô khẳng định mình sẽ không vội vàng giới thiệu như vậy, tình yêu quả nhiên có thể làm người ta tăng thêm dũng khí. Phương Khiêm nhíu mày, vươn tay lên, xin chào. Thấy anh vươn tay, Giản Tình cũng vội vàng nắm tay anh, tim đập dồn dập, xin chào. Phương Khiêm nhìn cô ở lại vui vẻ, tôi đi trước. Vừa nói xong, anh liền xoay người rời đi. Vũ hội đêm nay làm anh rất khó chịu, quyết định tới nơi này quả thực là sai lầm. Người đàn bà kia muốn chia tay thì anh đáp ứng, anh không hơi sức đâu mà đi ứng phó với cô ta. Vừa quay người đi, anh chợt nghe Giản Tình nói, Phương Boss, vì sao không chờ một lát? Bạn gái anh hẳn là hy vọng anh vào trong. Nếu anh không đuổi theo, tôi tin cô ấy sẽ nhanh chóng ra đây thôi. Nghe cô nói như vậy, Phương Khiêm cười nhạt, cũng thấy chút hứng thú, cô khẳng định cô ta sẽ ra đây. Vì sao? Vừa rồi nghe bạn gái anh nói chuyện, tôi cảm giác được cô ấy rất yêu anh, chỉ mong muốn anh quan tâm đến cô ấy. Nếu như không thấy anh đi vào, cô nhất định sẽ ra ngoài tìm anh. Phương Khiêm ngắm cô thản nhiên nói, quả nhiên cô đã nghe thấy hết. Một làn mây hồng lập tức đáp trên má Giản Tình, cô vội nói, xin lỗi đại boss, ngay cả tổn hại người khác cũng thật thản nhiên. Chỉ thấy Phương Khiêm xoay người một cái, đi đến chiếc ghế dài ngồi xuống, vậy đợi chút xem. Thế là hình thành một cảnh sắc tĩnh mịch làm nền, còn hai người một đứng một ngồi tạo ra hình ảnh rất kỳ quái. Không khỏi dữ liệu của Giản Tình, chưa đến 5 phút đồng hồ, một cô gái cao gầy vội vàng chạy ra từ trong đại sảnh. Giản Tình đang muốn quay đầu nói cho Phương Khiêm, không ngờ lại bị anh dùng sức kéo xuống. Chỉ thấy anh vươn tay đặt lên môi trên của cô, ý bảo cô đừng lên tiếng. Tình thế cấp bách cùng hành động thân thiết này làm Giản Tình ngây ra như phỗng, toàn bộ dây thần kinh trên người đều bãi công, chỉ còn lại cảm giác hơi lạnh của đầu ngón tay tiếp xúc với làn môi cô. Giờ nhiệt độ đã tăng lên nhanh chóng đủ để làm bỏng cô. Chỉ thấy cô gái vội vàng chạy ra sân, nhìn trái phải xung quanh xong, lại chạy ra ngoài cửa chính, không phát hiện bóng người, liền dùng sức đạp đôi giày cao gót lên trên mặt đường phát ra âm thanh vang dội. Sau khi xác định thật sự không có ai, cô mới ủ rũ trở lại sân, bước vào đại sảnh. Nhìn cô gái biến mất ở sau cửa, Giản Tình mới phục hồi lại tinh thần. Phương Khiêm đã buông cô ra, ngồi trở lại trên ghế. Giản Tình khó hiểu nhìn anh, cô ấy đuổi theo đến đây, sao anh lại không ra gặp? Phương Khiêm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói trầm thấp, tôi không hơi sức đi ứng phó với sự yếu ớt của cô ta, chia tay chỉ là chuyện sớm muộn. Nghe lời nói của anh, Giản Tình rất không đồng ý. Thái độ đối đãi của người này với tình cảm thật sự rất lạnh lùng, chẳng trách bạn gái anh lại làm ầm lên. Người đàn ông như vậy quả nhiên vẫn thích hợp với vị trí ở trên cao, làm cho người khác cứ vậy mà sùng bái anh, nhưng không người nào có thể chiếm giữ anh. Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được hỏi anh, tình cảm đối với anh chỉ là một loại gánh nặng thôi sao? Nghe cô chất vấn, Phương Khiêm than nhẹ một tiếng, đứng lên, chỉ là tôi không có nhiều thời gian như vậy. Anh có rất nhiều chuyện cần giải quyết, thật sự không có thời gian suy nghĩ cho bạn gái. Nếu các cô không chịu nổi thì cũng không cần thiết phải dây dưa làm gì. Anh luôn tin rằng anh cần tình cảm nhưng cũng không muốn biến nó trở thành sự trói buộc. Lúc này anh ngàn vạn lần không nghĩ tới cô gái trước mắt sẽ trở thành người làm tâm tư anh đảo điên. Phương Khiêm nói xong lời này, liền xoay người rời đi, Giản Tình nhìn bóng dáng anh thật lâu, có một câu nghẹn lại ở cổ họng mà cô chưa kịp nói cô muốn nói, bởi vì anh chưa gặp đúng đối tượng của mình cho nên mới cảm thấy lãng phí thời gian. Ai mà ngờ được cô lại chính là người đó của anh. Đề tài nữ nhân viên trong công ty bàn tán nhiều nhất hiện nay chính là giám đốc đã chia tay với bạn gái. Vốn tưởng cô gái kia có thể trở thành con dâu tiêu chuẩn của Phương gia, ai ngờ họ lại chia tay nhanh như vậy. Mọi người tuy kinh ngạc nhưng trong lòng cũng mừng thầm. Ở thời đại này, hoàng tử không nhất thiết phải lấy công chúa, chim sẻ tùy lúc cũng có thể biến thành phượng hoàng. Vui vẻ nhất vẫn là đa số nữ nhân viên Phương thị. Chỉ cần boss độc thân là tốt rồi, biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra trên chính người mình.

trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu anh gọi đến, đánh chết cô cũng không nhận điện thoại. Thật đúng là dám làm mà không dám chịu. Mãi đến khi cô đi ngủ, điện thoại vẫn im lặng ở đầu giường, không có động tĩnh gì. Có lẽ anh cho rằng tin nhắn này là do người khác gửi nhầm đến. Ngay lúc cô đang mơ mơ màng màng, chung tin nhắn gửi đến lại đánh thức cô. Cô mở mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng. Bỗng sực nhớ có thể là tin nhắn của Phương Khiêm, Giản Tình tỉnh cả ngủ. Luống cuống tay chân cầm lấy di động, hai chữ đầu heo đang nhảy nhót trên màn hình. Cảm ơn Giản tiểu thư nhắc nhở, tôi sẽ nhớ mặc thêm quần áo. Anh biết cô là ai, nói như vậy, anh cũng có số điện thoại của cô. Nhưng vì sao anh lại lưu số của cô? Ngừng lại, không được suy nghĩ linh tinh nữa. Giản Tình cắt ngang tưởng tượng của mình, run run hồi âm, không có gì. Gửi xong tin nhắn cô lại bắt đầu ngẩn người. Đã biết gửi lại cho anh thì vấn đề càng phức tạp hơn, anh thông minh như vậy, không cần nghĩ cũng sẽ biết dụng ý của cô. Cô làm như vậy có phải mặt dày quá không? Thôi quên đi, gửi cũng đã gửi, giờ mới ảo não thì có ích gì. Tin nhắn ngừng một hồi, lúc Giản Tình nghĩ anh sẽ không nhắn lại nữa thì di động lại vang lên. Có phải tất cả phụ nữ đều cần đàn ông dỗ dành không? Anh hỏi như vậy, anh muốn nói chuyện phiếm cùng cô. Vào lúc đêm khuya thanh vắng này ư, nhưng Giản Tình cũng không nghĩ nhiều, hồi âm lại, dỗ dành phụ nữ không khó, đôi khi chỉ cần một bó hoa, một câu nói, hoặc một ánh mắt là đủ. Nhưng đâu phải tất cả mọi người đều dễ dỗ dành như cô nói. Kỳ thật chỉ cần là người mình hiểu rõ thì cho dù khó dỗ dành đến đâu cũng có thể làm được. Khó trách tôi không làm được vì tôi còn không hiểu rõ về người ta. Như vậy bắt đầu từ tối hôm đó, quan hệ hai người đã nhanh chóng tiến thêm một bậc. Một khoảng thời gian dài sau này, việc liên hệ vẫn chủ yếu bằng nhắn tin. Giản Tình thường thân mật hỏi thăm, còn Phương Khiêm khi nào có thời gian rỗi là lại nói chuyện về công việc với cô. Sau này khi đã thân thiết hơn, Giản Tình chia sẻ với anh những nơi có món ăn ngon hay nơi có chiếu phim hay. Những nơi này, Phương Khiêm đều gọi người giúp anh tìm đến. Mãi đến một ngày, Giản Tình nhận được tin nhắn của Phương Khiêm từ nước ngoài gửi đến, Tình, làm người phụ nữ của anh, được không? Giản Tình vĩnh viễn đều nhớ rõ, cô lúc ấy vừa cười vừa khóc, lập tức nhắn lại một chữ, được. Phiên ngoại 4, cuộc sống sau khi kết hôn của Phương Khiêm và Giản Tình chẳng hề ngọt ngào như trong tưởng tượng. Nguyên nhân chủ yếu là vì hai người vốn luôn quấn quýt nhau nay lại không có thời gian được bên nhau. Việc này so với việc công ty làm ăn thua lỗ mất mấy triệu đồng còn khiến người nào đó buồn bực hơn. Mà người đang buồn bực này đương nhiên chính là Phương Boss vĩ đại của chúng ta. Còn về lý do vì sao hai người họ không có thời gian bên nhau, thì hễ nhớ tới việc này, Phương Boss trước nay luôn kiềm chế rất tốt cũng không nhịn được chỉ muốn mắng chửi người. Nhà họ Phương tuy ít người nhưng nhiều quan hệ dây mơ dễ má. Chỉ cần người đó có một ít quan hệ với nhà họ Phương cũng tự xưng là thân thích của họ. Từ bé đến lớn, Phương Khiêm sợ nhất là gặp họ hàng, mỗi lần gặp xưng hô cứ loạn xì ngầu cả lên, không nản mới lạ. Lần này kết hôn, Phương Khiêm là con cả của nhà họ Phương, lại là người thừa kế duy nhất của Phương Thị, bởi vậy hôn lễ của anh long trọng đến mức người bình thường chẳng thể tưởng tượng nổi. Cũng chính vì lễ kết hôn này mà nhà họ Phương vốn quạnh quẽ, vắng vẻ nay lại đông đúc nhộn nhịp, ngay cả người hầu cũng phải tăng lên gấp đôi. Phương Khiêm cho rằng mẹ mình mời nhiều người như thế là không cần thiết. Đứng ở góc độ của nhà kinh doanh, đây là một việc hao phí tiền của. Nhưng ba mẹ anh lại nghĩ hôn nhân đại sự thì phải tưng bừng náo nhiệt, càng nhiều người tham dự càng tốt chứ sao. Sau khi kết hôn, Phương Khiêm và Giản Tình cũng bị yêu cầu ở chung với ba mẹ một thời gian. Phương Boss không đồng ý, nhưng Giản Tình hết lời khuyên nhủ anh. Cô nói nếu hai ông bà thích đông vui thì cứ chiều lòng họ. Nhưng kể từ đó, không gian nhỏ của hai người bị phá vỡ hoàn toàn. Buổi sáng Phương Boss thức dậy, bên cạnh đã trống không, đi tìm người hỏi thì họ nói mợ chủ đã đi cùng bà chủ từ sáng sớm tinh mơ. Vậy là đến tận giờ Boss đi làm mà vẫn chẳng thấy được bóng dáng vợ yêu. Giờ nghỉ trưa, Phương Boss gọi điện thoại cho vợ yêu, không có ai nghe, gọi đến máy bàn, quản gia bảo mợ chủ với bà chủ ra ngoài ăn cơm. Thế là hết giờ nghỉ trưa, Boss vẫn chẳng được nói chuyện với vợ yêu lấy nửa câu. Buổi chiều tan tầm, Phương Boss về nhà đúng giờ, muốn mau chóng nhìn thấy vợ yêu. Ai ngờ về đến nơi, quản gia nói mợ chủ và cô chủ đi dạo phố chưa về. Boss trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt lạnh lẽo đi về phòng sách. Tình huống này nếu chỉ xảy ra trong vòng 1-2 ngày thì ắt hẳn Phương Boss vẫn còn kiên nhẫn được, nhưng vấn đề là cả một tuần rồi, ngoài khi lên giường đi ngủ có thể thủ thỉ tâm sự với vợ yêu, còn lại những lúc khác Boss muốn gặp vợ thì khó hơn cả lên trời. Rốt cục Phương Boss nổi giận, vợ anh chẳng nhẽ anh còn không rõ.

Mùa đông rét là vậy, nhưng hai đứa vẫn sắn quần xuống con sông mới cạn nước để mò cá. Tóm lại, hai đứa này giờ như ngựa hoang đứt cương, không ai quản được. Ba mẹ Phương Khiêm rất thích phong cảnh nơi đây, bèn bảo ba Giản Tình sẽ ở lại một thời gian. Đến tận ngày 28 Phương Khiêm mới đến nơi, nhiều ngày không gặp vợ con anh nhớ đến phát điên mất rồi. Ôm hôn vợ yêu và con gái xong, hỏi ra biết được hai thằng con trai đi mò cá anh thấy rất hứng thú nên cũng đi ra xem sao. Thế là mãi đến hoàng hôn, ba bố con mới thủng thẳng về nhà. Giản Tình nhìn thấy, suýt nữa té xỉu. Ba người lúc đi khoác toàn quần áo hàng hiệu thế mà nay đã lấm lem bùn đất nhìn chẳng ra nổi nữa rồi. Đêm 30, Giản Tình nhận được điện thoại của Tần Tiểu Ý, cô ấy khoe mình đang mang thai. Hai năm trước Tần Tiểu Ý vội vã kết hôn, đối tượng là một người tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố S, đại ca xã hội đen Vu Hạo Viễn. Giản Tình nghĩ với tính cách của Tần Tiểu Ý thì cuộc hôn nhân không tình yêu này sẽ nhanh chóng tan vỡ, nhưng không ngờ cô ấy lại duy trì đến tận 2 năm, chẳng những thế lại còn mang thai. Tiểu Ý chúc mừng cậu, thật ra cô muốn hỏi Tần Tiểu Ý tại sao lại muốn có con. Ở đầu kia Tần Tiểu Ý phá lên cười một hồi, rồi nói, hy vọng mình quyết định đúng. Con người ta khi còn sống luôn phải đối mặt với các lựa chọn. Có người may mắn chọn đúng thì sẽ được đi trên một con đường bằng phẳng. Còn những người nhất thời chọn sai sẽ mất công đi đường vòng vài lần rồi mới có thể tìm ra phương hướng chính xác. Giờ cô đang rất hạnh phúc, bởi vậy từ đáy lòng cô mong tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc giống mình. Phương Khiêm tắm rửa xong, nhìn thấy vẻ mặt hơi hốt hoảng của vợ yêu, bèn giang tay ôm cô vào lòng, khẽ dỗ dành, sao vậy? Điện thoại của Tiểu Ý. Phương Khiêm lập tức hiểu ra cô đang lo lắng chuyện gì, anh mỉm cười an ủi cô, em cũng biết Tần Tiểu Ý là người như thế nào, chuyện của cô ấy còn cần người ngoài phải lo lắng sao? Yên tâm đi, cô ấy biết rõ bản thân mình muốn gì. Vậy ư, Giản Tình nằm trong lòng anh, hỏi một cách không chắc chắn. Đúng vậy, em phải tin anh. Giản Tình gật đầu, cô hoàn toàn tin tưởng anh, không một khắc do dự. Phiên ngoại 6, lần đầu tiên. Chuyện xảy ra khi Giản Tình vừa trở thành bạn gái của Phương Boss không lâu, tuy rằng trước đây Phương Boss luôn nói mình không dư thừa tinh lực để đi dỗ dành bạn gái, nhưng từ sau khi Giản Tình trở thành bạn gái anh, cô không hề cảm thấy như vậy. Chỉ cần có thời gian ở bên nhau, Phương Boss luôn phong độ, nhẹ nhàng, nho nhã, lịch sự. Khi cùng ăn cơm, anh luôn thân mật hỏi cô thích ăn gì, ngoài ra còn gợi ý những món ăn ngon cho cô thưởng thức. Còn nhớ lần đầu tiên hẹn hò là ngày Phương Boss đi công tác về nước. Lúc ấy Giản Tình đang chuẩn bị tan tầm thì nhận được tin nhắn của Boss. Buổi tối cùng đi ăn cơm nhé. Đọc xong tin nhắn, mặt Giản Tình lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua. Mấy ngày hôm trước hai người vừa mới xác định quan hệ qua tin nhắn, hôm nay anh đã hẹn cô đi ăn cơm. Đây là bước tiến triển đầu tiên của họ sau khi bắt đầu hẹn hò. Cứ nghĩ đến việc người đàn ông ấy đã là bạn trai của mình, Giản Tình lại cảm thấy không chân thực. Sau khi tan tầm, Giản Tình mau chóng về nhà, làm dáng trước gương cả một buổi, mặc quần áo gì cũng thấy không hợp, cứ mặc lại cởi, cởi rồi lại mặc. Cô chán nản, bực bội, sớm biết thế này thì hôm nọ lúc Tần Tiểu Ý kéo cô đi dạo phố cô đã mua nhiều đồ hơn. Không biết lát nữa Phương Boss sẽ đưa cô đến đâu ăn cơm, không biết có yêu cầu gì về quần áo hay không. Luống cuống một lúc Giản Tình ngồi xuống giường, hít thở sâu vài lần để bản thân từ từ bình tĩnh lại. Cô thích Phương Khiêm, thật lòng muốn qua lại với anh, nếu cứ phải nghĩ xem nên thay đổi thế nào cho hợp ý anh thì cô có gì khác với những cô gái khác. Nếu Phương Boss muốn qua lại với cô thì cô càng phải để anh thấy được một Giản Tình chân thật nhất chứ không phải là một kẻ xảo trá. Vì thế, sau một phen đấu tranh tư tưởng, Giản Tình quyết định mặc một bộ váy giản dị tự nhiên nhất, trang điểm nhẹ nhàng rồi cười nói với cô gái trong gương, Giản Tình cố lên. Từ chối lời đề nghị đến nhà đón của Phương Boss, Giản Tình lái xe tới chỗ hẹn. Chỗ hẹn của hai người là một nhà hàng Tây cao cấp, có điều phần lớn những người bên trong đều ăn mặc khá đơn giản nên Giản Tình cảm thấy hơi lo lắng. Lúc nhìn thấy người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy, tim Giản Tình không kìm được đập nhanh thình thịch. Người đàn ông vốn chỉ luôn tồn tại trong tin nhắn nay lại ngồi ở trước mặt mình chân thực đến vậy, hơn nữa còn dùng ánh mắt dịu dàng gần gũi nhìn cô. Tình cảnh này trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới. Suốt bữa cơm, Phương Boss chỉ tán gẫu với cô vài chuyện lặt vặt, chẳng hề nhắc tới chuyện tình cảm lấy nửa câu. Giản Tình ăn cơm nhưng đầu óc không thể tập trung, bởi ngồi tâm sự với Boss thế này làm cô quá xúc động. Hình như mặt cô từ lúc vừa thấy anh vẫn cứ ở trong trạng thái nóng bừng lên suốt, may mà đèn ở nhà hàng hơi tối nên chắc anh không nhìn rõ tình trạng lúng túng, khó xử này của cô. Dùng cơm xong, Boss không mời cô đi đâu nữa mà đưa cô về nhà luôn. Ngay lúc cô sắp lên lầu, Phương Boss đột nhiên gọi lại, cười khẽ hỏi, Tình, không để cho anh ôm một cái sao? Khoảnh khắc đó, Giản Tình cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập. Một người đàn ông có sức quyến rũ đến thế, bảo cô làm sao có thể chống đỡ được sự tấn công dịu dàng của anh đây. Khi quan hệ của bọn họ đã phát triển đến mức không chỉ còn là một cái ôm đơn giản, Giản Tình vẫn cứ luôn nhớ đến lần đầu tiên hai người bọn họ ôm nhau. Thứ cảm giác hồi hộp đến mức gần như không thở nổi, đến mức ngay cả linh hồn cũng có thể cảm nhận được sự rung động sẽ vĩnh viễn khiến người ta khó có thể quên được. Ngay từ đầu, Giản Tình và Phương Boss đã luôn hẹn hò rất cẩn thận, hơn nữa sự cẩn thận này mãi sau vẫn tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài. Giản Tình cũng từng nghe nói trước đây Phương Boss đã có rất nhiều mối tình, bởi vậy cô không dám hy vọng quá xa vời về tình yêu giữa cô và anh. Tình yêu này là mối tình đầu và cũng là mối tình quý giá nhất của cô. Thế nên cho dù cô chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời của Phương Khiêm, cô cũng sẽ không oán hận vì dù sao cô cũng đã từng thật sự có được anh. Đó chính là lý do mà lần đầu tiên hai người ôm nhau, lần đầu tiên nắm tay, nụ hôn đầu, thậm chí là lần đầu tiên có quan hệ thân mật, cô đều ghi nhớ hết trong lòng. Những điều tuyệt vời khiến con tim cô rung động ấy không phải là thứ mà những người khác có thể dễ dàng phá hủy. Từ khi Phương Khiêm ăn cơm Giản Tình nấu, sau này nếu có hẹn ăn bữa tối, anh sẽ lái xe đưa cô đi mua đồ ăn, sau đó đến thẳng căn phòng nhỏ của Giản Tình để ăn cơm. Là người bạn trai giàu có của cô, nhìn thấy nơi ở của Giản Tình chật chội, đương nhiên Phương Boss cũng từng đề nghị mua nhà cho cô. Có điều quan hệ của hai người mới bắt đầu không bao lâu, với tính cách của Giản Tình cô chắc chắn sẽ không nhận. Bởi vậy Phương Boss có nói rồi cũng chẳng để bụng lâu, dù sao hai người ở chung trong không gian nhỏ như vậy cũng rất ấm cúng. Quan hệ giữa hai người có mốc phát triển quan trọng là vào tuần thứ 6 sau khi bắt đầu hẹn hò. Quan hệ thân mật này mới khiến Giản Tình có cảm giác chân thật chứ không phải giống như đang mơ. Ngày đó, hai người ăn cơm ở căn phòng nhỏ của Giản Tình như đã hẹn. Từ khi Phương Boss được thưởng thức tay nghề của Giản Tình, tất cả những đầu bếp nổi tiếng của các nhà hàng khác đều không vừa mắt anh. Khi anh phải đi xã giao bên ngoài, ăn món gì cũng kỹ tính hơn. Tuy đồ ăn mà Giản Tình làm đều là mấy món ăn bình thường trong gia đình nhưng chính hương vị đó lại có thể thỏa mãn khẩu vị của Phương Boss. Vậy mới nói con đường để phụ nữ chinh phục một người đàn ông là đi qua cái dạ dày của họ. Hôm đó, hai người ăn cơm xong thì xuống dưới lầu tản bộ. Nơi Giản Tình ở không phải trong khu nhỏ, vừa ra khỏi cửa tòa nhà đã là đường phố nhộn nhịp. Bàn tay nhỏ bé của Giản Tình được anh nắm thật chặt, hai người đi trên đường kẻ qua người lại mà vẻ mặt lại nhàn nhã như đang đi trên con đường nhỏ dẫn về quê hương. Lúc Phương Boss đưa Giản Tình về tới dưới lầu, cô không nỡ phải chia tay anh nhanh như vậy nên mới thuận miệng hỏi một câu, anh muốn đi lên uống nước không? Giản Tình trong sáng khi nói những lời này đơn giản chỉ muốn mời anh lên ngồi uống chén nước. Thế nhưng Boss lớn kia đã sớm không còn trong sáng, nghe cô hỏi vậy đương nhiên là gật đầu đồng ý không chút do dự, hơn nữa lại còn có ý đồ khác. Ngay khi Giản Tình vừa mở cửa nhà, Phương Boss đã vội vã ép cô dựa lên cánh cửa, nhiệt tình hôn cô. Sự nhiệt tình đột ngột của Phương Boss làm Giản Tình ngượng ngùng nhưng đồng thời cô cũng cố hết sức đáp lại. Từ khi hai người qua lại cho tới bây giờ, hôn môi đã không còn là chuyện gì mới mẻ nhưng mỗi khi bị Phương Boss hôn, Giản Tình vẫn luôn có cảm giác không hít thở nổi. Có điều cảm giác hôm nay Phương Khiêm mang đến cho Giản Tình không giống như vậy. Động tác của anh vẫn rất nhiệt tình, nhưng còn thêm chút gì đó mang tính xâm chiếm. Trước đây khi hai người hôn nhau, tay anh sẽ chỉ vuốt ve sau lưng cô, nhưng lúc này, một bàn tay của anh đang xoa nắn ngực cô cách một lớp áo. Hành động đó càng làm cho Giản Tình ngượng ngùng, mặt đỏ đến mức đủ để dán chứng tim đập dồn dập như đánh trống. Vì cơ thể hai người đang kề sát nên cô có thể cảm nhận được rõ ràng bên dưới anh có cái gì đó nóng như lửa đang áp sát người mình, cho dù Giản Tình có trong sáng đến mấy cũng biết cái đang áp vào mình đó là cái gì. Sau đó cô nghe thấy tiếng anh rên rỉ bên tai. Tình, được chứ em? Bởi vì quá yêu người đàn ông trước mắt nên Giản Tình gật đầu không hề do dự trước yêu cầu của anh. Sau khi bắt đầu yêu anh, cô đã chuẩn bị tâm lý giao tất cả con người mình cho anh, nay anh nhẹ nhàng hỏi cô như vậy, Giản Tình sao có thể từ chối? Da giường của Giản Tình chỉ nguyên một màu đỏ sậm, đỏ mà không chói. Lúc Phương Khiêm cởi hết tất cả quần áo của cô, làn da trắng nõn và da giường đỏ sậm đối lập rõ ràng, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ nhất. Phương Khiêm nhìn người con gái quyến rũ như yêu tinh trước mắt, trong nháy mắt anh gần như quên mất phải hít thở thế nào. Sau đó anh tỏ ra kiên nhẫn chưa từng có, bằng thái độ như đang tôn thờ một tác phẩm nghệ thuật, anh dùng môi mình vẽ một lượt trên khắp người cô. Giản Tình từ từ nhắm hai mắt lại, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều có thể cảm giác được rất rõ sự đụng chạm của anh. Khi đầu lưỡi của anh liếm lên trên đỉnh núi nở nang của cô rốt cục không kìm được nữa cong thắt lưng lên, khẽ rên rỉ thành tiếng. Thứ cảm giác ngượng ngùng lại khoan khoái này không ngừng đánh vào cả thể xác lẫn tinh thần cô. Thân thể mà cô giữ gìn hơn 20 năm, giờ phút này rốt cục cũng nở rộ vì người đàn ông mà cô yêu. Cho dù cô nguyện ý giao bản thân mình cho anh nhưng lần đầu tiên đón nhận khát vọng mãnh liệt như vậy vẫn khiến cả người Giản Tình cứng ngắc. Anh nhẹ nhàng dỗ dành bên tai cô, đôi bàn tay dịu dàng lướt trên người cô tiến thẳng đến vùng tam giác thần bí nhất. Ưm đừng, quá ngại ngùng, cô không kìm được khẽ ngăn cản, hai chân cũng khép chặt lại. Phương Khiêm nhẫn nại trấn an cô gái nhỏ chưa có kinh nghiệm, động tác tay không hề ngừng một giây nào. Nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, một bàn tay dịu dàng phủ lên vùng trung tâm mẫn cảm nhất, ngón tay lướt qua lướt lại trên khe hở đang khép chặt của cô rồi bắt đầu vuốt ve. Lính mới như Giản Tình sao có thể chống đỡ được kỹ thuật kích thích cao siêu của anh, cơ thể khô nóng cũng dần dần trở nên ẩm ướt, đôi môi đỏ mọng của cô hé mở tựa như con cá rời khỏi nước đang cố gắng hít thở. Phương Khiêm cảm nhận được sự ẩm ướt của cô, hai ngón tay lẳng lặng tiến sâu trong cửa vào ấm áp, vừa tiến thêm một chút đã cảm thấy bị hút chặt, Phương Khiêm hít sâu một hơi. Con đường nhỏ hẹp như vậy, có thể đoán trước được lát nữa khi anh tiến vào trong cô sẽ khoan khoái biết bao nhiêu. Bị ngón tay anh xâm nhập, cảm giác lạ lẫm khó chịu khiến Giản Tình không thoải mái rên rỉ, xoay mông muốn thoát khỏi ngón tay anh. Phương Khiêm nhận ra cô không thoải mái, vươn ngón tay cái ấn vào mặt trên nụ hoa đỏ trung tâm của cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Khoái cảm trào dâng đột ngột khiến Giản Tình không kìm được run rẩy cả người, ngay sau đó cao trào đủ để làm cô đắm chìm đã ập đến. Nhìn cô gái nhỏ run rẩy, Phương Khiêm lặng lẽ nở nụ cười. Không ngờ cô gái nhỏ này lại mẫn cảm đến vậy, quả là một báu vật hiếm có. Anh bỗng có loại cảm giác đắc ý khi chiếm được vật quý hiếm. Khi anh không chút do dự tiến vào cơ thể cô, cảm giác đau đớn như xé rách khiến Giản Tình không kìm được chảy nước mắt. Giọt nước mắt kia còn chưa kịp lăn xuống đã được anh dùng môi đón lấy. Thật ra trong lòng Giản Tình rất vui vì người chứng kiến cô lột xác từ một cô gái thành một phụ nữ là người đàn ông mà cô yêu nhất. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến cô vui mừng thật lâu rồi. Tuy rằng không biết anh có thể ở bên cạnh cô bao lâu nhưng tình yêu của hai người lúc này đã giúp cô có đủ dũng khí để đối mặt với những thay đổi trong tương lai. Nếu cuối cùng bọn họ chia tay, cô cũng sẽ dùng những gì ngọt ngào nhất để nhớ về người đàn ông này. Còn nếu bọn họ may mắn có thể tiếp tục ở bên nhau thì cô sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh mình để yêu anh. Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Giản Tình mở mắt ra đã nhìn thấy người đàn ông của cô đang nằm ngủ say bên cạnh ngủ. Còn gì có thể hạnh phúc hơn là được nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của người mình yêu? Còn gì có thể thỏa mãn hơn là được ở bên cạnh người mình yêu? Không có gì hết trong mắt cô, người đàn ông này chính là thế giới của cô, là tất cả của cô. Sau đó anh ấy nhẹ nhàng mở mắt dưới cái nhìn chăm chú của cô, miệng nở một nụ cười thật dịu dàng, khẽ thì thầm, chào buổi sáng. Giản Tình nhẹ nhàng cười, đáp lại, chào buổi sáng. Cuộc sống của bọn họ từ buổi sớm hôm ấy đã được lật sang một trang mới. Tới đây chuyện đánh cắp tình yêu đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.